Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660: Đi trước tiến về. Ngươi cho rằng chân linh giới còn có chuyện gì ta yêu thích đồ vật sao? Nói cho ngươi, coi như là ngươi đem luyện khí bảng trước 100 bảo vật tất cả đều thả ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Huống chi, liền ngươi nội tình, a, thiên hạt trôi nổi tại trần trầm trước mặt, sắc bén phần đuôi nhắm thẳng vào bầu trời, có loại không nói ra ngạo kiều. Bất quá nó thật có ngạo kiều vốn liếng, sống không biết bao nhiêu năm, gặp qua bảo vật vô số, tu vi tại chân linh bên trong càng xem như đỉnh tiêm. Liền Minh Hà Thánh Vương mang người đến Hãn Hải Đại Sa Mạc đều không có thể cầm xuống nó. Đến nó cảnh giới cỡ này, đồng dạng bảo vật đối nó đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Huống chi ở trong mắt nó Trần Trầm chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Làm sao có khả năng lấy ra để nó tâm động đồ vật? Trần Trầm làm sao không biết rõ điểm ấy? Lắc đầu phía sau, hắn theo trước mặt một đống đồ vật bên trong, chọn lựa một cái hộp gỗ nhỏ. Thiên hạt tiền bối, thứ này tên là thiên đạo kỳ. Hạ xuống đến không chỉ thú vị, hơn nữa có thể cảm ngộ thiên đạo. Ngươi muốn không thử một chút? Thiên đạo kỳ, thiên hạt chưa từng nghe qua. Trong nội tâm mơ hồ hiếu kỳ, vô ý thức nhìn thoáng qua, Trần Trầm mở ra hộp gỗ, bên trong là một chồng bài. Đây là cái gì? Thiên hạt tuy là kiến thức rộng rãi, nhưng cái gọi thiên đạo kỳ còn là lần đầu tiên gặp. Thứ này không biết rõ thế nào, nhưng nếu dính vào thiên đạo, vậy khẳng định cực kỳ bất phàm. Là dạng này, Trần Trầm bắt đầu kiên nhẫn cho thiên hạt nói thiên đạo kỳ nguyên lý. Cũng không lâu lắm, thiên hạt liền trọn vẹn nghe rõ. Ngay tại thiên hạt muốn nếm thử một phen thời gian, Trần Trầm lại chỉ hướng một bộ khác đồ vật. Cái này đồ vật là từ từng cái khối vuông nhỏ tạo thành. Mỗi cái khối lập phương phía trên khác lấy khác biệt hoa văn. Đây là đại đạo kỳ, chấm ngoặc kép. Đây là tiên đạo kỳ, chấm ngoặc kép. Đây là đấu pháp kỳ. Sau một lát, Trần Trầm liền đem kiếp trước cái gì mặt trược cờ tướng quân cờ cờ thú phi hành cờ toàn bộ lấy ra. Thiên hạt không phải nhàn rỗi nhức cả trứng sao? Cho ngươi những vật này tổng được rồi. Tuy là những vật này không sánh được kiếp trước những trò chơi kia, nhưng đối với không tiếp xúc qua trò chơi trung lão niên nhân, vẫn là cực kỳ có lực hấp dẫn. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy đại gia đại mụ vây tại một chỗ. Ngồi xuống một ngày, cơm nước không vào. Quả nhiên, thiên hạt thoáng cái liền bị hấp dẫn lấy. Một đôi mắt càng không ngừng đảo quanh. Người trước cùng ta xuống cái này thiên đạo kỳ. Cái này phía dưới càng nhiều người càng thú vị. Trần Trầm cười nói, hắn cũng không dám một mình cùng thiên hạt chơi đùa. Vạn nhất thiên hạt tới hào hứng, đem hắn phân thân này cũng giam ở nơi này, vậy liền khổ cực. Thiên hạt nghe vậy thần niệm hơi động, cũng không lâu lắm 10 cái thiên hạt chân linh hậu duệ liền đi tới địa cung bên trong. Cái này 10 cái chân linh hậu duệ yếu nhất đều là độ kiếp tu vi. Xem ra thiên hạt bộ hạ thông minh nhất đám kia tồn tại. Trần Trầm lại bắt đầu dạy nhóm này chân linh hậu duệ thiên đạo kỳ cách xuống. Tầm nửa ngày sau, địa cung bên trong hùng hùng hổ hổ âm thanh bắt đầu liên tiếp. Thiên hạt nhóm này thủ hạ tuy là không ngu ngốc, nhưng đều là thẳng tính. Cùng thiên hạt hạ xuống thiên đạo kỳ đến hào nghiêm túc. Thua sẽ còn chửi mẹ. Trần Trầm bản thể cùng phân thân lặng yên không một tiếng động lui qua một bên. Nhìn xem một màn này, nhịn không được cười lên. Trầm mặc một hồi phía sau, hắn đối chính giữa đang đánh cờ thiên hạt khom người thi lễ một cái, đồng thời truyền âm nói, 2 năm qua đa tạ tiền bối chiếu cố, mau cút, về sau nếu là còn có cái gì mới lạ đồ chơi, nhớ đến cho ta mang tới. Tiền bối yên tâm, chuyến này ta rất có thể đi Minh Uyên giới. Nếu là phát hiện cái gì thú vị đồ vật, khẳng định sẽ cho tiền bối mang về. Đi Minh Uyên giới, ta nhìn ngươi sớm muộn đem chính mình chơi đùa chết. Cút đi, ngoặc kép, Trần Trầm cùng phân thân rời đi địa cung. Trong nội tâm không khỏi đến ấm áp, Thiên Hạt kỳ thực không có ép ở lại hắn ý tứ. Chẳng qua là bận tâm mặt mũi lúc bắt đầu mới nói những lời nào. Chỉ cần để nó tìm cái bậc thang xuống, nó tự nhiên là sẽ thả chính mình đi. Bất kể như thế nào, cùng Thiên Hạt cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm hắn sẽ ghi ở trong lòng. Rời đi Hãn Hải đại sa mạc, Trần Trầm nhanh chóng về tới Bắc vực Thiên Đô trong Đại Tuyết Sơn. Lúc này Phản Thiên Minh bên trong đã thương nghị ra tuyệt đại bộ phận danh ngạch. Trần Trầm không có tham dự trong đó. Bản thể hắn chẳng qua là độ kiếp kỳ mà thôi. Căn bản không cần tranh cái gì. Tạ Thiên Hành tự nhiên sẽ chừa cho hắn một cái danh ngạch. Chỉ bất quá bản thể chỉ là độ kiếp tu vi. Tiến về Minh Uyên giới có thể có chút nguy hiểm. Chi bằng phân thân trong bóng tối trước đi. Đến lúc đó một sáng một tối, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Dù sao hắn muốn tìm cái chân linh giới tu sĩ không phát hiện được hắn địa phương bế quan. Minh Uyên giới chính là tốt nhất địa phương. Ngạo huynh, ta bản thể nếu là đi Minh Uyên giới, ta muốn nếm thử dùng nhật nguyệt độn thiên toa đem phân thân cũng đưa đi Minh Uyên giới. Ngươi nói có thể được sao? Trở lại chỗ mình ở. Trần Trầm hỏi thăm về Ngạo Vũ ý kiến. Ngạo Vũ trả lời, nói không được, bất quá ngươi bản thể thực lực xác thực yếu chút ít. Một mình đi Minh Uyên giới, chính xác không quá an toàn, kỳ thực cũng vẫn được. Trần Trầm liếc mắt nhìn tại bên cạnh nhắm mắt tu luyện bản thể. Lẩm bẩm nói ra, giờ đây bản thể cảm ngộ cực kỳ cường đại phá diệt pháp tắc. Vô luận là chuyên tu phá diệt pháp tắc, vẫn là lựa chọn cùng sinh chi pháp tắc dung hợp, tạo thành sinh tử luân chuyển, cảm ngộ âm dương lực lượng, đều có thể đi vào cảnh giới đại thừa. Lại thêm lúc đến trên đường, hắn đem theo Thái Hư Long Côn nơi đó đạt được tất cả dựa vào linh khí mới có thể phát huy uy lực. Bảo vật đều cho bản thể, tính được chừng trên 100 kiện nhiều. Đều đủ góp một cái luyện khí bảng. Nhiều như vậy cường đại bảo vật phối hợp bí thuật vạn binh quyết, bản thể chỉ sợ không dựa vào cái gì pháp tắc lực lượng, đều có thể cùng đại thừa tu sĩ so chiêu một chút. Sức chiến đấu cỡ này so với lúc trước Quỳnh Hoa Tiên Tử cùng Thanh Huyền Minh phải cường đại quá nhiều. Nếu như bản thể bước vào đại thừa, có lẽ chiến lực liền có thể đến gần tiên thể phân thân. Mà thôi, liền đi một chuyến Minh Uyên giới a, thuận tiện triệt để hiểu rõ một chút Minh Uyên giới thực lực. Ta cũng không tin Minh Uyên giới bên trong là bền chắc như thép. Trần Trầm rất nhanh hạ quyết tâm. Minh Uyên giới có 22 tên thánh vương, sau này coi như Phản Thiên Minh phản bội, cũng chưa chắc có thể thắng Minh Uyên giới. Không bằng giờ đây đi Minh Uyên giới trước điều tra tình huống. Nhìn một chút Minh Uyên giới có cái gì sơ hở. Bản thể tuy là cũng sẽ đi Minh Uyên giới, nhưng tuyệt đối sẽ không quá tự do. Không bằng phân thân thuận tiện, nói đi là đi. Sau khi quyết định, Trần Trầm lập tức đứng lên. Thông qua thần thức truyền âm từ biệt Tạ Thiên Hành. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ rõ ràng chính mình muốn đi Minh Uyên giới, mà là xưng chính mình muốn tìm một chỗ bế quan. Trước khi đi, Trần Trầm đem Thiên Ma Thành Chủ đưa tin lệnh bài giao cho Tạ Thiên Hành, đồng thời bàn giao một ít chuyện. Tạ đạo hữu, ta đây vừa bế quan khả năng cần mấy năm thời gian. Nếu như Minh Uyên Tông yêu cầu Phản Thiên Minh tại chân linh giới gây ra hỗn loạn, ngươi có thể tìm Thiên Ma Thành Chủ, hắn sẽ phối hợp các ngươi. Tạ Thiên Hành tiếp nhận lệnh bài, vuốt cằm nói, Trần đạo hữu yên tâm, hết thảy có ta, vậy là tốt rồi, chỉ muốn chúng ta chung sức hợp tác, sớm muộn có trở về tiên giới một ngày. Trần Trầm vỗ vỗ Tạ Thiên Hành bả vai. quay người rời đi Thiên Đô Đại Tuyết Sơn, hướng về Nam vực Minh Uyên Tông phương hướng bay đi. Minh Uyên Tông vị trí địa có vết nứt không gian, nếu muốn đi Minh Uyên giới, đi nơi đó khẳng định gần nhất. Hắn không có cách nào theo vết nứt không gian đi, nhưng hắn có thể mượn nhờ Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa theo cái kia phụ cận trực tiếp phá vỡ lưỡng giới bích chướng, tiến vào Minh Uyên giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN